Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, hoài thai 3 năm. Có thể nhìn ra có cái gì dị thường sao? Trong vương cung, Tử Thụ đứng tại một chỗ trong hành lang, đối bên người Vân Tiêu nói, mặc dù hắn cảm thấy hiện tại Đát Kỷ khả năng đã bị thay xà đổi cột. Nhưng là hắn cũng không có chứng cứ, bởi vậy, hắn mới khiến cho Vân Tiêu giúp hắn nhìn một chút. Dù sao, nếu như bây giờ Đát Kỷ là con kia ngàn năm cửu vĩ hồ, hẳn là không thể gạt được Vân Tiêu vị này đại la kim tiên. Một lát sau, Vân Tiêu thu hồi thăm dò vào một bên trong cung điện thần niệm. Chậm rãi lắc đầu, ta không có cảm thấy nàng có cái gì dị thường. Tại cảm giác của ta bên trong, nàng chính là một cái nhân tộc bình thường nữ tử. Nói xong, Vân Tiêu nhìn Tử Thụ một chút, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao lại hoài nghi nàng là người khác biến ảo mà thành? Chẳng lẽ ngươi cùng lúc đầu Tô Đát Kỷ rất quen sao? Tử Thụ lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là vì đề phòng vạn nhất mà thôi. Dù sao ngay tại lúc này, cẩn thận một chút khẳng định là không sai. Đây cũng là, Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, xem như công nhận Tử Thụ giải thích. Bất quá, lập tức nàng liền lời nói xoay chuyển, chế nhạo nói, hiện tại ngươi đã biết vị này Tô cô nương không có vấn đề gì. Cứ như vậy tiếp xuống ngươi liền có thể yên tâm sủng hạnh nàng đi. Khục, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tử Thụ ho khan một tiếng. Sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì, Vân Tiêu liền hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại hắn trước mặt. Thấy thế, Tử Thụ cũng là có chút bất đắc dĩ, ta giống như là loại kia sắc mê tâm khiếu người sao. Lắc đầu, Tử Thụ nhìn thoáng qua trước mặt cung điện, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù Vân Tiêu đã nói hiện tại Tô Đát Kỷ cũng không phải là từ người khác biến ảo mà thành, nhưng là không biết vì cái gì, Tử Thụ vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nói cứng là trực giác. Trầm mặc thật lâu, Tử Thụ cuối cùng trực tiếp quay người rời đi. Bất kể như thế nào, liền để cái này Tô Đát Kỷ trước trong này mang một hồi đi. Những chuyện khác sau này hãy nói. Mà liền tại Vân Tiêu cùng Tử Thụ lần lượt theo tòa cung điện này bên ngoài rời đi về sau. Trong cung điện, Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng hướng ngoài cửa sổ liếc qua, như có điều suy nghĩ. Tử Thụ cùng Vân Tiêu tới, nàng tự nhiên là cảm giác được. Bất quá, từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Vân Tiêu mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, nhưng là ở trước mặt nàng nhưng như cũ chỉ là một tên tiểu bối. Nàng cũng không cảm thấy Vân Tiêu có thể xem thấu nàng huyễn thuật. Thậm chí đừng nói là Vân Tiêu, coi như phóng tầm mắt hồng hoang, có thể nhìn thấu nàng huyễn thuật người đều không có mấy cái. Làm cùng La Hầu một cái bối phận tồn tại, cứ việc tu vi hiện tại của nàng cũng không cao, nhưng là nàng tại huyễn chi nhất đạo cảnh giới dù sao vẫn còn ở đó. Mà nàng huyễn thuật tại đỉnh phong thời kỳ thậm chí là có thể nghịch chuyển chân thực cùng hư ảo tồn tại. Chỉ là mặc dù Vân Tiêu đồng thời không có xem thấu nàng huyễn thuật, nhưng là vừa nghĩ tới Tử Thụ tại nhìn thấy nàng sau hành động, Tô Đát Kỷ trong lòng liền vẫn như cũ có một vệt bất an vung đi không được. Không khác, Tử Thụ biểu hiện thực sự là quá kỳ quái. Hắn đủ loại biểu hiện, thật giống như đã sớm biết Tô Đát Kỷ sẽ bị người thay thế. Tô Đát Kỷ liền nghĩ tới phía trước nàng hướng La Hầu hỏi thăm Tử Thụ thân phận chân chính sự tình. Thẳng đến cuối cùng, La Hầu đều kiên trì nói Tử Thụ chỉ là một người bình thường. Mà bây giờ xem ra, La Hầu không thể nghi ngờ là như nàng suy nghĩ như vậy. Nói dối, trong lúc vô tình, đối với Tử Thụ chân chính thân phận, Tô Đát Kỷ đã sinh ra một loại thật sâu hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai? thế mà có thể để cho La Hầu coi trọng như vậy đâu. Sau đó một đoạn thời gian, Tử Thụ sinh hoạt vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy. Về phần Tô Đát Kỷ, mặc dù vào cung, cũng bị phân phối một tòa cung điện cho nàng ở lại. Còn có một số cung nhân hầu hạ nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày. Nhưng là Tử Thụ liền phảng phất quên trong vương cung còn có nàng một người như vậy. Chưa hề đi qua nàng nơi đó. Kể từ đó, Tô Đát Kỷ càng là khẳng định chính mình lúc trước phỏng đoán. Chỉ là, mặc dù đối Tử Thụ thân phận có chút hiếu kỳ, nhưng là Tô Đát Kỷ cũng không có làm cái gì tiểu động tác. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, tại tòa này trong vương cung, trừ luôn luôn đi theo Tử Thụ bên người Vân Tiêu ở ngoài, còn có một cái càng thêm sâu không lường được tồn tại. Kia là một vị coi như nàng ở vào đỉnh phong thời kỳ cũng không dám khinh thị tồn tại. Mặc dù nàng có lòng tin chính mình huyễn thuật có thể giấu giếm được Vân Tiêu, nhưng là nếu như kinh động đến người kia, lấy nàng thực lực bây giờ, rất có khả năng bị trực tiếp xem thấu. Bởi vậy Tô Đát Kỷ rất điệu thấp. Cũng chính bởi vì dạng này, hữu tâm đối vô tâm phía dưới, Thanh Bình Điện bên trong thông thiên thật đúng là không có phát hiện trong vương cung nhiều như thế một tồn tại đặc thù. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triều Ca bình an vô sự, nhưng mà Triều Ca mặc dù vô sự, nhưng là tại Trần Đường Quan, tổng binh Lý Tĩnh cái thứ ba hài tử nhưng là sắp xuất thế. Nói lên Lý Tĩnh, mặc dù hắn chỉ là đại thương một tên không đáng chú ý tổng binh, nhưng là trên thực tế thân phận của hắn thật đúng là không đơn giản. Lý Tĩnh tại khi còn nhỏ, liền bốn phía tầm tiên phóng đạo, cuối cùng nhưng là đã lại Tây Côn Luân Độ Ếch chân nhân sư phụ học tập đạo pháp. Về sau Độ Ếch chân nhân nói hắn căn cốt không đủ, tiên đạo khó thành, cho nên mới để hắn xuống núi làm quan, mưu một trận nhân gian phú quý. Mà Lý Tĩnh tại hạ núi sau, bằng vào tại Độ Ếch chân nhân kia học được đồ vật, không có phí bao nhiêu công phu liền ngồi vào Trần Đường Quan tổng binh vị trí bên trên. Từ sau lúc đó, Lý Tĩnh cùng phu nhân Ân Thị lần lượt sinh hai đứa con trai. Trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha, không thể không nói, Lý Tĩnh mặc dù tư chất chẳng ra sao cả, nhưng là sinh nhi tử bản lĩnh nhưng là nhất đẳng. Hắn hai đứa con trai, mặc kệ là Kim Cha hay là Mộc Cha, tu đạo tư chất đều là vô cùng tốt, hảo đến để xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên đều coi trọng. Bởi vậy, Lý Tĩnh trưởng tử Kim Cha lại đến Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn môn hạ, mà thứ tử Mộc Cha thì là lại đến Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử Phổ Hiền chân nhân môn hạ. Về sau, Lý Tĩnh phu nhân Ân Thị lại có người mang thai. Nếu như nói, lúc trước Lý Tĩnh hai đứa con trai Kim Cha cùng Mộc Cha xuất sinh sau liền biểu hiện ra phi phàm tư chất, như vậy hắn cái này cái thứ ba hài tử thì là tại trong bụng mẹ liền biểu hiện ra hắn nàng bất phàm. Bây giờ Ân Thị đã hoài thai 3 năm có thừa, cái này cái thứ ba hài tử nhưng như cũ không có xuất thế dấu hiệu. Hài tử thật lâu không xuất thế, nói thật Lý Tĩnh vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù hắn cũng coi là nửa cái người tu hành, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường chính chính nhân tộc. Phu nhân của hắn Ân Thị cũng là đường đường chính chính nhân tộc. Nhân tộc nữ tử hoài thai 10 tháng, đây là thường thức. Có thể nói, nếu như không phải Lý Tĩnh biết Ân phu nhân không có khả năng vượt qua giới hạn, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi đứa nhỏ này đến cùng phải hay không hắn. Đương nhiên, Lý Tĩnh cũng không biết, trừ hắn ra, tại trong tam giới, thậm chí tại tam giới ở ngoài, vẫn luôn có một ít người đang đợi Ân Thị trong bụng hài tử xuất thế. Tỷ như ở Hỏa Vân Động Thần Nông, tỷ như thân ở Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa, thậm chí còn có tại Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,